Đại lão chủ nhân quả yêu ta. Tác giả: Ái Cật Ngư Vĩ Ba. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 126. Phần 126. Sở Hằng Chi kéo ra cà vạt, tổng cảm thấy có một loại thở không nổi cảm giác áp bách. Cái loại này không thích hợp cảm giác càng ngày càng cường liệt. Mấy ngày này hắn vẫn luôn có mơ hồ cảm giác, có đôi khi rõ ràng rất sớm liền nghỉ ngơi. Ngày hôm sau lên lại như cũ rất mệt, còn có hắn ký ức, có chút ký ức luôn là có điểm mơ hồ. Này đó bệnh trạng là từ khi nào xuất hiện? Sở Hằng Chi nỗ lực hồi tưởng, mơ hồ trung tựa hồ có một thanh âm dưới đáy lòng xoay quanh. Vì cái gì phải rời khỏi? Ngươi không nghĩ thấy nàng sao? Rõ ràng như vậy muốn nàng, muốn đem nàng lưu tại bên người làm bạn. Kia chỉ cần dùng hết thủ đoạn lưu lại nàng là đến nơi. Tới, bắt lấy nàng, diệt trừ cái kia chướng mắt Lục Niên. Chỉ cần Lục Niên không còn nữa, nàng liền sẽ là của ngươi. Đừng kháng cự ngươi nội tâm khát vọng. Sở Hằng Chi ánh mắt mê mang, xinh đẹp mắt dần dần thất thần. Đáy lòng sao sao bị vô hạn phóng đại, một tầng ăn mòn hắn lý trí. Sao Sơ Bạch vớt tới rồi một con có không gian thiên phú hamster. Cái này làm cho nàng tâm tình thực hảo. Tuy rằng này chỉ hamster còn yếu điểm, nhưng trong cơ thể yêu huyết cơ hồ sắp dựa vào chính mình lực lượng thức tỉnh rồi. Có thể thấy được tiềm chất không tồi. Cái này kêu thư tử, hamster á loại nhân loại thực cẩn thận. Rõ ràng hắn đã có được có thể cự ly ngắn không gian truyền tống năng lực. Ngoại giới lại không nghe được cái gì tiếng gió. Hắn cẩn thận ẩn tàng rồi thực lực. Chỉ ở phía trước vì cứu Sở Hằng Chi bại lộ quá một lần. Kia một lần, hắn đem một quả bắn về phía Sở Hằng Chi viên đạn rời đi đi rồi. Một màn này vừa vặn bị cùng Sở Hằng Chi có hợp tác phương tranh thấy. Có thể rời đi nước đạn. Tuyết Minh hắn có thể cảm giác đến không gian tọa độ. Hảo hảo bồi dưỡng một chút, nói không chừng cũng có thể cảm giác đến mặt khác không gian kẽ nứt tồn tại. Chính là cái kia kêu thư tử thanh niên không khỏi quá sợ nàng. Run đến cùng cái sàng giống nhau, đây là không phải không quá bình thường. Sơ Bạch lấy ra di động lục soát, nhìn chằm chằm trên mạng phổ cập khoa học về hamster các loại cách nói. Nàng kinh ngạc chớp chớp mắt, hamster hỉ sống một mình, không thể hợp lung dưỡng, nghe nói tinh thần quá mức khẩn trương nói, còn sẽ chính mình đem chính mình hù chết, cho nên cái kia thư tử như vậy sợ nàng, là bởi vì trong cơ thể hamster tập tính nguyên nhân, thiên tứ đại lục không có cái này chủng loại, đây cũng là Sơ Bạch lần đầu tiên kiến thức đến hamster loại này động vật. Trong tay hamster hình ảnh có vẻ thực đáng yêu. Lại mềm lại manh, nho nhỏ một đoàn, đậu đen đậu giống nhau đôi mắt ngập nước, thoạt nhìn thật là thực không trải qua dọa bộ dáng. Nghĩ vậy, Sơ Bạch đem chính mình thân là đại yêu quái hơi thở thu liễm lên. Kia bàng bạc dày nặng khí thế giấu đi, rốt cuộc cảm giác không đến một chút ít, làm nàng thoạt nhìn giống như là một nhân loại bình thường. Kia chỉ hamster như vậy nhát gan, hù chết liền không hảo. Nàng còn trông cậy vào hắn có thể tìm được không gian khe hở đâu. Sơ Bạch suy nghĩ muốn dùng như thế nào thư tử thiên phú năng lực. Đẩy ra chung cư môn, thấy mặt vô biểu tình ngồi ngay ngắn ở phòng trong Lục Niên. Lục Niên ngồi ở giữa cửa sổ trên sofa, nghịch quang có chút thấy không rõ gương mặt, phòng trong có nhàn nhạt yên vị. Cái này làm cho nàng có chút kinh ngạc, người hút thuốc, Lục Niên rất ít hút thuốc. Chỉ có ngẫu nhiên đặc biệt phiền lòng khi mới có thể trừ một cây. Làm sao vậy? Sơ Bạch bị hắn xem đến phát mao. Ngươi đi gặp Sở Hằng Chi. Lục Niên đột nhiên hỏi. Không phải Sở Hằng Chi. Là hắn thuộc hạ một người. Kêu thư tử á loại nhân loại. Sơ Bạch thuận miệng giải thích câu. Nàng vốn dĩ cũng cho rằng sẽ đụng tới Sở Hằng Chi. Nhưng làm người ngoài ý muốn. Chỉ có thấy thư tử một người. Xem xét liếc mắt một cái Lục Niên thần sắc, nàng cong môi để sát vào. Sinh khí, Lục Niên, ngoặc kép, Sơ Bạch ngồi ở hắn bên người, dựa gần hắn cọ cọ. Đừng giận dỗi, ta tìm cái kia thư tử có chính sự. Cùng Sở Hằng Chi không quan hệ, Lục Niên như cũ không hé răng. tựa hồ áp lực cái gì. Thấy hắn như vậy, Sơ Bạch lười hống, nàng đứng dậy phải đi, lại bị Lục Niên giữ chặt. Cao lớn nam nhân từ sau lưng ôm lấy nàng, đem vùi đầu ở nàng cổ chỗ, thấp thấp nói, đừng đi, ta không sinh khí, vậy ngươi đêm nay là chuyện như thế nào? Lục Niên đột nhiên hỏi, ngươi tìm cái kia thư tử là tính toán làm cái gì? Sơ Bạch đốn hạ, dường như không có việc gì nói, ngoặc kép, liền tò mò nhìn xem, hamster á loại nhân loại. Ta còn không có gặp qua đâu, Lục Niên ôm tay nàng bỗng nhiên buộc chặt. Trầm mặc nửa ngày sau, hắn buông ra nàng, xách theo áo khoác đi ra ngoài. Phải đi về, Lục Niên vặn ra môn, đưa lưng về phía nàng nói. Ta liền như vậy không đáng ngươi tín nhiệm sao? Tới rồi hiện tại, như cũ dùng lời nói dối tới có lệ hắn. Sơ Bạch giật mình lăng, này vẫn là Lục Niên lần đầu tiên trắng ra nói ra. Dĩ vãng vô luận nàng biên lấy cớ có bao nhiêu thái quá, hắn đều sẽ không vạch trần, không được đến nàng đáp lại. Lục Niên trong mắt hiện lên mất mát, nhàn nhạt nói, ta đi trở về, hẹn gặp lại. Thẳng đến môn bị khép lại, Sơ Bạch cũng chưa hoàn hồn. Lục Niên hắn là thật sự sinh khí, tuy rằng hắn không có biểu hiện ra ngoài, gương mặt kia vẫn là nhất quán đạm mạc, nhưng nàng mặc danh chính là biết. Chính là vì cái gì sinh khí? Không nghĩ ra hắn ở khí cái gì? Sơ Bạch gãi gãi đầu. Tính, hắn cùng nàng luôn là sẽ không khí thật lâu. Hôm nào hống hống hắn thì tốt rồi. Sao làm cùng Sơ Bạch đi gần nhất gia tộc, ở Lê Gia rơi đài. Sơ Bạch tiệm lộ mũi nhọn lúc sau. Lục Gia cơ hồ thành trong vòng cực kỳ hâm mộ đối tượng. Tuy rằng Sở Thiên cùng Sơ Bạch đi cũng gần. Nhưng Sở gia vẫn là Sở phụ làm chủ, có Sở phụ cùng Sở Nghiêm ở, Sở gia cùng Sơ Bạch quan hệ có vẻ liền rất bình thường. Trừ phi Sở Thiên thượng vị trở thành gia chủ, hoàn toàn khống chế Sở gia quyền to, cục diện này khả năng mới có cải thiện, mà đến lúc đó, Lục gia đã sớm không biết từ Sơ Bạch trong tay đạt được nhiều ít chỗ tốt rồi. Vòng luẩn quẩn nội thế lực khác hâm mộ Lục gia. Cảm khái Lục gia chủ này chỉ cáo già đến là cái tạc tinh. Ở lúc trước lời đồn đãi truyền kịch liệt nhất nhất bất kham khi. Cũng chưa bổng đánh nguyên ương. Không chuẩn Lục Niên cùng Sơ Bạch lui tới. Hiện tại hào, làm cho bọn họ bế lên đùi vàng. Bất quá, ai cũng không nghĩ tới là. Loại này hâm mộ còn không có liên tục mấy ngày. Lục gia chủ liền có chuyện. Đêm nay, Lục gia chủ xã giao xong đánh xe hồi Lục gia đại trạch. Kết quả đi đến nửa đường, một chiếc kéo thổ xe mất khống chế đụng phải Lục gia chủ xe. Chẳng những đem Lục gia chủ xe đâm cháy, thậm chí bởi vì va chạm quá lợi hại, tai nạn xe cộ sau đó không lâu toàn bộ xe nổi lửa nổ mạnh. Lục gia chủ cùng tài xế thi thể thậm chí bởi vì nổ mạnh đều tứ tán thưa thớt. Liền cụ hoàn chỉnh xác chết đều không có lưu lại, hơn nữa nổ tung phần còn lại của chân tay đã bị cụt lại bị lửa lớn thiêu hủy. Bộ mặt hoàn toàn thay đổi thậm chí khả năng đều không thể làm DNA giám định. Lục Niên nhận được tin tức, trước tiên đuổi tới hiện trường, lửa lớn dập tắt sau, xe bị thiêu chỉ còn lại có khung xương, bên trong xe rải rác rơi rụng mấy đoàn đen tuyền đồ vật. Cũng chưa hình người. Cơ hồ toàn bộ đốt thành cho bụi, hiện trường người không người dám đi xem Lục Niên thần sắc. Đối mặt loại này thảm trạng, ai cũng không biết nên như thế nào mở miệng an ủi Lục Đại Thiếu. Trong vòng người đều rõ ràng, Lục Đại Thiếu tính tình tuy rằng đạm, lại rất coi trọng cha mẹ, cùng cha mẹ cảm tình cũng thực hảo. Hiện tại Lục gia chủ chết thảm như vậy, Lục Niên sợ là muốn điên. Lục Niên đứng ở bị thiêu hủy xe trước. Mặt vô biểu tình cúi người kiểm tra bên trong thi thể. Lục Mạc Trương đi theo hắn bên người, nhịn không được lôi kéo hắn. Lục Niên, đừng nhìn, làm chuyên gia tới thu liễm giám định, Lục Niên không để ý tới hắn. Như cũ nhìn chằm chằm những cái đó thiêu than giống nhau phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Hắn ánh mắt rất bình tĩnh, chỉ là đen như mực trong mắt không có quang. Sâu không thấy đáy giống như đem sở hữu cảm xúc cùng dao động đều che giấu ở bên trong. Như vậy Lục Niên, làm Lục Mặc Trương không đành lòng xê Monster, Niên Niên, Lục phu nhân cũng chạy đến. Nàng đứng ở Lục Niên phía sau, chậm rãi mở miệng, trong thanh âm hỗn loạn một tia không dễ phát hiện run rẩy. Lục Niên quay đầu lại, đỡ lấy nàng, nhìn lướt qua Lục phu nhân phía sau tài xế cùng Lý Thị. Trong mắt là không tiếng động quở trách, Lý Thị cùng tài xế bất đắc dĩ. Lục gia chủ đã xảy ra chuyện, việc này tới quá đột nhiên cũng quá mãnh liệt, tin tức căn bản giấu không được. Lục phu nhân biết sau một hai phải tới hiện trường, Lục Niên không ở, Lục gia ai cũng ngăn không được. Mẹ, ngươi trở về, Lục Niên đỡ Lục phu nhân, đem nàng trở về đẩy. Không nghĩ làm nàng thấy bên trong xe thảm trạng, làm ta nhìn xem, hắn là ta trượng phu, hắn nếu là đã xảy ra chuyện. Như thế nào có thể không cho ta nhìn xe Monster, Lục phu nhân đẩy ra nhi tử tay. Kiên định đi phía trước đi, đứng ở bị thiêu hủy xe trước, sống lưng đĩnh đến thẳng tắp, quanh mình những người khác không người dám nói chuyện, thậm chí đều phóng nhẹ hô hấp, sợ quấy rầy đến Lục phu nhân. Nửa ngày sau, Lục Niên tiến lên ôm lấy Lục phu nhân đầu vai, thấp giọng nói, mẹ, có thể, Lục phu nhân run hạ. Đôi tay dao nắm trong người trước, nắm chết khẩn, ta không tin hắn đã chết, hắn như vậy vướng bận Lục gia, phía trước còn nói quá ngươi còn quá tuổi trẻ, hiện tại đem Lục gia giao cho ngươi, hắn không yên tâm ân nhi hắn sao có thể bỏ được dứt bỏ Lục gia liền đã chết. Còn có hắn còn nói quá muốn bồi ta sống lâu trăm tuổi. Sẽ không cứ như vậy ném xuống ta liền đi rồi, nói xong lời cuối cùng. Lục phu nhân trong thanh âm hỗn loạn nhỏ vụn nghẹn ngào. Giống như lẩm bẩm tự nói. Lục quân hoa, đừng nói giỡn, loại này vui đùa một chút đều không buồn cười. Lục Niên chế trụ Lục phu nhân vai, cưỡng chế tính đem nàng mang ly tai nạn xe cộ hiện trường. Làm Lý thì cùng tài xế đưa nàng trở về. Làm xong này hết thảy, Lục Niên phản hồi kia bị thiêu hủy xe trước. Duỗi tay đem bên trong đốt thành than cốc phần còn lại của chân tay đã bị cụt thu liễm lên. Lục Mặc Trương hỏi, đưa đi làm DNA giám định. Tuy rằng lấy cái này thiêu hủy trình độ, có lẽ giám định không ra, nhưng tổng phải thử một chút. Lục Niên đem phần còn lại của chân tay đã bị cụt chia làm hai bộ phận. Một bộ phận làm cầm đi làm giám định, một khác bộ phận chính hắn thu lên. Sau đó xoay người hướng Lục Mặc Trương nói. Hồi Lục gia, triệu tập mọi người, mở họp, sao Lục gia chủ xảy ra chuyện sau. Lục gia mọi người cơ hồ cũng chưa chợp mắt, Lục nhị gia trước tiên liền đưa tới Lục Mạc, đầy mặt hưng phấn, Lục quân hoa đã chết, gia chủ vị trí không ra tới. Hắn chết quá mức với đột nhiên, Lục Niên bên kia khẳng định cũng còn không có chuẩn bị tốt. Cái này thời cơ có thể nói là ngàn tái không gặp. Muốn cướp lấy gia chủ vị trí. Hiện tại chính là tốt nhất cơ hội, Lục nhị gia hưng phấn nói một đống, nói xong thấy Lục Mạc chỉ là đứng ở một bên, một câu cũng chưa tiếp, Lục Mạc bộ dáng này làm Lục nhị gia nóng lên đại não lạnh xuống dưới. Hắn híp mắt, Lục Mạc, chẳng lẽ ngươi không tán đồng, Lục Mạc nhếch môi, tự hỏi như thế nào mở miệng, tuy rằng Phương Hủy mất đi ký ức. Giống như tân sinh, nhưng hắn cũng không tính toán đối Sơ Bạch bội ước, nhận thấy được chính mình cảm tình sau. Hắn phát hiện chính mình đã vô pháp giống như trước giống nhau làm Lục nhị gia quân cờ. Lục gia gia chủ vị trí như cũ thực mê người, nhưng nếu là dùng sinh mệnh hết thảy đi đổi, tựa hồ cũng liền không như vậy đại lực hấp dẫn. Lục nhị gia nhận thấy được không đúng, hắn lạnh giọng quát lớn, Lục Mạc, đáp lời. Lục Mạc dương mắt, cười khổ hạ, xin lỗi, nhị gia, ta muốn rời khỏi, ngươi đang nói cái gì mê sảng. Thật vất vả chờ đến cơ hội này, đều đi đến này một bước, ngươi nói muốn rời khỏi. Lục gia gia chủ vị trí không phải ngươi từ nhỏ liền khát cầu sao? Ngươi muốn cả đời bị Lục Niên đạp lên dưới chân, cả đời đối hắn cúi đầu sao? Lục nhị gia giận tím mặt, liên tiếp mắng. Bị Lục nhị gia như vậy mắng, đặc biệt là chuyên chọn hắn để ý đau điểm, Lục Mạc sắc mặt cũng hảo không đến chạy đi đâu, hắn là từ bỏ cùng Lục Niên đoạt cái kia vị trí. nhưng như cũ đối Lục Niên thích không nổi. Vạn năm lão nhị ngồi lâu rồi, liền tính từ bỏ cùng Lục Niên tranh, nghe được muốn cả đời bị đè nặng, cũng rất khó chịu, người uống lộn thuốc, vẫn là Lục Niên hứa hẹn cho ngươi cái gì chỗ tốt. Ta nghe nói phía trước ngươi còn chạy đi tìm Quá Sơ Bạch. Có phải hay không nàng ở trên người của ngươi động tay chân? Lục nhị gia biên mắng biên hỏi, vắt hết óc muốn đánh mất Lục Mạc ý niệm mần đi. Lục Mạc nếu là bỏ gánh không làm, hắn còn như thế nào tranh Lục gia đỉnh cao nhất cái kia vị trí? Lục Mạc lắc đầu, nhàn nhạt trở về một câu, nhị gia, ta chỉ là tưởng khai thôi, cái kia vị trí không đáng ta dùng hết thảy đi đổi. Ngài muốn cái kia vị trí, có thể chính mình động thủ, ta sẽ không ngăn trở ngài, cũng sẽ không đi cùng Lục Niên mật báo, hắn nói xong. Cúi mình vái chào, xoay người đi ra ngoài. Lục nhị gia phẫn nộ tập trung trà, gầm lên, Lục Mạc, ngươi dám đi, ta ở trên người của ngươi phí như vậy đa tâm huyết. Ngươi hôm nay dám bỏ gánh phản bội ta, về sau cũng đừng trách ta vô tình. Lục Mạc gật đầu, trầm giọng nói, nhị gia, ta có cái này chuẩn bị tâm lý, ngài muốn làm cái gì, hướng về phía ta tới liền hảo, đừng nhúc nhích người nhà của ta. Hết chương.